Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, Tiễn Phật Đưa Lên Tây. 2. Phương Minh Đạo Hữu cũng xin dừng chân, hai người chúng ta quyết định hướng Tây Phương Thế Giới hảo hảo tố ngộ tu bước đi. Tiếp dẫn chắp hai tay, một bộ mặt như ăn mướp đắng, nhìn Phương Minh nói, đúng vậy, cùng đạo hữu ở chung với nhau những ngày qua, là chúng ta nhân sinh ở giữa khó quên nhất thời gian. Đạo hữu xin dừng bước, chúng ta trở về phương Tây thế giới đi. Chuẩn đề cũng là gương mặt thành kính, chắp hai tay, hướng Phương Minh chắp tay nói, khó quên nhất thời gian. Đó là đương nhiên là các ngươi khó quên nhất cuộc sống. Bảo bối của các ngươi đều vào trong túi tiền của ta. Các ngươi cũng không phải là được khó quên, sợ là trở về phương Tây, hai người các ngươi biết ôm đầu khóc giống a. Phương Minh lòng biết rõ, cười híp mắt nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, nói, ta cùng với nhị vị đạo hữu gặp lại như cũ, như vậy đi. Ta tiễn nhị vị đạo hữu trở về phương Tây. A, không làm phiền đạo hữu, cũng xin đạo hữu dừng chân. Tiếp Dẫn vừa nghe, trong đầu như sấm sét nổ vang, vội vàng chắp hai tay nói, đúng vậy, đạo hữu chính là trăm vội vàng người, có thể cùng chúng ta bơi chung trải qua hồng hoang, đã là rất cho huynh đệ ta hai người mặt mũi, tự chúng ta trở về phương Tây liền thành. Cũng không nhọc đến phiền đạo hữu, cũng xin đạo hữu dừng chân. Chuẩn Đề nghe được cũng là cẩn thận bẩn kinh hoàng không ngớt. Vội vàng lớn tiếng nói, hai người bọn họ nghĩ 15, như thế nào cùng Phương Minh một mực cùng nhau không phải hồi sự. Liền muốn mượn trở về phương Tây phương cớ, bỏ qua một bên Phương Minh, bọn họ cũng may Đông Phương đào vài món bảo vật. Sau đó sẽ trở về phương Tây, không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên nói muốn đưa bọn họ trở về phương Tây. Vậy còn lao thủ à, có cái này đoạn ở, sợ là thực sự liền sợi lông đều kiếm không hơn. Thằng nhãi này ăn thịt thịt, liền khẩu thang cũng không cho chúng ta uống. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người có thể không sợ nha. Phương Minh cười híp mắt nhìn hai người, vẻ mặt chân thành nói, Muốn, ta cùng với nhị vị đạo hữu nhất kiến như cố, lại có giao tình nhiều năm như vậy, thực sự là tình sâu như biển, ta nên tiễn nhị vị trở về phương Tây, nếu như nhị vị không cho đưa tiễn, chính là khinh thường ta Phượng Tường. Dựa vào, làm sao lại cùng khinh thường ngươi dính líu quan hệ? Hai người này trong lúc đó có mau quan hệ. Cái này rõ ràng cho thấy vũ lực cưỡng bức a. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nghe được ra mặt kịch liệt run run, cười khổ không thôi. Hai người nhìn nhau, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp Dẫn mặt càng thêm khổ qua, tựa như chết mẹ ruột một dạng, chắp hai tay nói, nếu Phượng Tường đạo hữu nhiệt tình như vậy, chúng ta từ chối nữa cũng sẽ không tốt. Vậy làm phiền Phượng Tường đạo hữu. Đúng vậy, Phượng Tường đạo hữu nhiệt tình như vậy, thật là chúng ta thầy tốt bạn hiền, chân chính đạo hữu a. Chuẩn Đề ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, đi thôi. Phương Minh trong lòng vui sướng, không khỏi cười ha ha vài tiếng. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Phương Minh cùng nhau hướng phương Tây đại lục chạy đi, đổi mới phía sau nhóm ba người mấy trăm năm, rốt cục đạt tới Đông Phương thế giới cùng phương Tây thế giới chỗ giao giới. Nơi này đã đến phương Tây thế giới, cũng xin đạo hữu dừng chân. Tiếp Dẫn khổ qua gương mặt, hướng về Phương Minh chắp hai tay nói, đúng vậy, phương Tây thế giới đã đến, làm phiền mấy năm nay Phượng Tường đạo hữu đưa tiễn. Cũng xin đạo hữu dừng chân. Chuẩn Đề cũng thả lỏng một hơi, nói, hai người nghĩ, chỉ cần Phương Minh vừa đi, bọn họ liền lập tức lại len lén chạy về Đông Phương thế giới. Lại đi Đông Phương thế giới đánh một lần gió thu, nhưng là sau một khắc, Phương Minh lời nói triệt để đoạn tuyệt hai người niệm tưởng. Nhị vị đạo hữu cũng quá không phải trượng nghĩa, ta tiễn nhị vị đạo hữu ít năm như vậy, rốt cục đem nhị vị đạo hữu đưa đến cửa nhà, nhị vị đạo hữu nhưng phải đuổi ta đi, nào có như vậy đạo lý. Phương Minh mặt mò lại kéo xuống, nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nói, Vụ Thảo, người con mẹ nó vẫn chưa xong, đều đến cửa nhà, còn phải đưa, đây là thật muốn đem chúng ta đưa lên Tây Thiên, người con mẹ nó sẽ không có sự tình vương, theo chúng ta hôn lên, gặp phải cái này, thực sự là ta phương Tây sinh linh thiên lớn bất hạnh. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cười khổ không thôi, chỉ phải gật đầu. Tiếp Dẫn mặt nhăn nhó dường như khổ hơn vài phần, chắp hai tay, vô cùng không tình nguyện lời nói trái lương tâm, nói, Phượng Tường đạo hữu có thể tới ta phương Tây, tự nhiên là làm chúng ta phương Tây thế giới hoành hoa sinh huy. Phượng Tường đạo hữu nếu không phải quái, vậy liền theo chúng ta cùng đi Tu Di Sơn. Chúng ta mời nhị vị đạo hữu uống trà luận đạo. Chuẩn Đề cũng vô cùng không tình nguyện nói. Đúng vậy, có thể ở Tu Di Sơn bên trên cùng đạo hữu uống trà luận đạo. Đây tuyệt đối là chúng ta trong đời một chuyện may lớn. Trên thực tế, Chuẩn Đề nói là nói mát. Thật lớn nói mát, lão tử nào có thời gian với ngươi đồ vô sỉ kia uống trà luận đạo. Có thời gian rảnh rỗi này, lão tử không bằng đi đông phương thế giới lưu một vòng, đánh một chút gió thu có lời. Chỉ là có cái này đoạn ở, cái này gió thu là khẳng định không đánh được. Phương Minh cười híp mắt nhìn hai người, đều nhanh cười nổ, nói, nếu nhị vị đạo hữu như vậy thịnh tình tương yêu, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. A, vào cảm tình tương yêu, rõ ràng là người uy bức lợi dụ mà thôi. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nhân sinh quan bị Phương Minh triệt để đổi mới. Chỉ phải mang theo Phương Minh hướng Tu Di Sơn chạy đi. Bọn họ cho là bọn họ đã quá vô sỉ, không nghĩ tới thấy Phương Minh sau đó mới biết cái gì gọi là tiểu vu thấy đại vu, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô sỉ phái lão tổ tông sợ là được thối vị nhượng trước. Phương Tây thế giới thật là cằn cỗi. Bởi La Miên cái kia tư rút sạch Tây Phương linh mạch, luyện chế chu tiên trận đồ nguyên nhân, cũng bởi tiên thiên tam tộc đại chiến, đánh phương Tây thế giới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cũng bởi vì Phương Minh dùng Thái Dương đập ra vài cái thiên khanh nguyên nhân. Có thể dùng phương Tây ngày càng cằn cỗi. Bất quá trải qua những năm này sinh sôi nảy nở, còn có Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người thỉnh thoảng đi đông phương thế giới tống tiền nguyên nhân, phương Tây thế giới ngược lại cũng xuất hiện một ít ốc đảo. Tối thiểu liếc nhìn lại, không còn là đất cằn sỏi đá. Phương Minh theo Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đi tới Tu Di Sơn. Cái này Tu Di Sơn chính là phương Tây ít có không có bị phá hư linh sơn. Tu Di Sơn bên trên ngược lại là phơi bày nhất phái phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Thỉnh thoảng có thụy thú bôn tẩu, xanh tươi tốt, thảm thực vật sum xuê. Phía chân trời rũ xuống từng đạo tường thụy chi khí, tử khí đông lai, đem cái này di núi tô lên dường như một tòa to lớn kim sơn. Kim quang chói mắt, đều là chói mắt. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đem Phương Minh mời lên Tu Di Sơn đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi có hai nơi cung điện, một chỗ thượng thư, Lôi Âm tự. Một chỗ khác thư, Đại Phật tự. Cái này hai nơi tự miếu, cũng là phương Tây thế giới thánh địa. Thần thánh trang nghiêm, nhất phái trang nghiêm, cũng không phải mất Phật gia khí phái. Lôi Âm tự chính là người nào nói đạo tràng, Đại Lâm tự chính là Tiếp Dẫn đạo tràng. Cuối cùng, hai người vào Tiếp Dẫn khen lớn tự ở giữa, ở kim bích huy hoàng, vàng lóng lánh trong đại điện ngồi xuống, tự có Phật Đà dâng lên nước trà cùng linh quả. Phương Minh cười híp mắt nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. cười nói, ta đây cũng là tiễn Phật đưa lên Tây Phật. Phương Minh trong lúc vô ý một câu nói, nghe vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong tai, lại như sét đánh ngang tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.